Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 71, Thái tử Phi, nàng không làm, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, cái gì? Mỗi chữ hắn đều nghe hiểu nhưng ghép lại. Hắn lại không hiểu rốt cuộc là ý gì. Kiểm sách đem chuyện vừa rồi xảy ra báo cáo lại một lần với Tông Ngô. Hoa Vũ dẫn theo hắn. Rất nhanh đã tìm được Tông Kỳ. Nhưng mục tiêu của Hoa Vũ không phải là Tông Kỳ mà là Lương Như Xương đi theo phía sau Tông Kỳ. Lương Như Xương đi theo Tông Kỳ. Bọn họ đi theo Lương Như Xương. Sau đó thì sao? Thái tử Phi bảo thuộc hạ đánh ngất Lương Như Xương. Nói là muốn cứu vớt thiếu nữ như hoa đang đắm chìm trong trụy lạc. Sau đó, Thái tử Phi bảo thuộc hạ đưa Lương Như Xương đến An Dương Vương Phủ. Đưa đến trên giường của Thế tử Tông Ninh. Nói là vì biểu muội của mình. Tìm một phu quân tốt. Còn nói đây là trách nhiệm không thể chối bỏ của người thân làm biểu tỷ. Toàn bộ người trong thành đều biết Tông Ninh có cái đức hạnh gì. Tìm hoa hỏi liễu. Rượu chè be bét. Là một tên ăn chơi trác táng. Nàng vì biểu muội tìm một người tốt. Tìm đến Tông Ninh thật sự là quá sức tưởng tượng. Hơn nữa phương thức. Tìm, này của nàng, nàng ta còn làm gì nữa? Hỏi thuộc hạ có loại thuốc đó không? Mỹ danh là, muốn giúp biểu muội và biểu muội phu tương lai hâm nóng tình cảm. Kiểm sách tất nhiên không có loại thuốc đó. Hắn là một người đứng đắn. Lúc đó Hoa Vũ đã rất thất vọng. Nếu không phải lúc ấy bên ngoài có động tĩnh, không còn kịp thì Hoa Vũ còn muốn hắn đánh gãy chân của Lương Như Xương. Cứu vớt thiếu nữ sa ngã. Như này còn không phải là xa ngã. Sao? Lúc trở về còn dừng ở bên ngoài hái một bó hoa. Cái này thì kiểm sách cũng không rõ lắm. Hơn nửa đêm cô đi hái hoa bên đường làm gì? Thật giống như là đầu óc có bệnh. Sau khi Tông Ngô nghe kiểm sách báo cáo xong, thế mà lại còn nở nụ cười. Lương Như Xương khiến nàng suýt nữa phải xấu mặt trong ngày đại hôn. Đến ban đêm nàng liền tìm cho Lương Như Xương một người phu quân. Lòng trả thù này, Tông Ngô, cho nên khi ngươi vừa đi theo ra đã bị nàng ấy bắt được. Sống lưng kiểm sách phát lạnh, nên nói hay là không nên nói. Thái tử Phi cố ý chờ thuộc hạ. Cái này thực sự thể trách hắn được. Tông Ngô, nàng biết mình sẽ phái người đi theo nàng. Tông Ngô đột nhiên phản ứng lại. Vừa rồi nàng ta mời mình ở lại. Chỉ sợ không phải vì ghê tởm hắn. Kích cho hắn rời đi. Nàng ta thực sự muốn hắn ở lại. Sau đó, để bản thân mình giúp nàng làm chuyện đó. Tông Ngô không biết nàng sẽ thuyết phục mình như thế nào. Nhưng nàng hẳn là đã nắm chắc. Lá gan không phải lớn bình thường đâu. Vị đại tiểu thư Tần gia này. Có chút thú vị. Ngày hôm sau, Hoa Vũ tỉnh lại đã phát hiện trong phòng có một cung nữ chờ ở bên giường. Thấy cô mở mắt thì lập tức tiến lên. Giọng nói dịu dàng dễ nghe. Ngài tỉnh rồi. Ngươi là. Ánh mắt Hoa Vũ dừng lại ở chỗ hơi lớn của cung nữ. Ngực. Thật lớn a, nô tỳ Sa Ngọc. Về sau sẽ đi theo bên cạnh hầu hạ ngài. Cung nữ cung kính nói. Bây giờ ngài muốn dậy rồi sao? Hoa Vũ đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Sa Ngọc cúi đầu rũ mắt. Nhìn qua khá dịu dàng. Nghe lời. Nhưng đây là Tông Ngô sắp xếp đến trông chừng cô. Sa Ngọc này hình như biết võ công. Hoa Vũ lập tức lộ ra một nụ cười. Thái tử quá khách khí. Ngày đầu tiên tân hôn đã tặng lễ, Sa Ngọc không quá hiểu những lời này của Hoa Vũ. Cho rằng Hoa Vũ là cảm thấy thái tử phái mình tới hầu hạ cô quá khách khí. Có thể hầu hạ thái tử phi là phúc của nô tí. Hoa Vũ cũng không có ý giải thích. Dưới sự hầu hạ của Sa Ngọc đứng lên rửa mặt, thay quần áo, búi tóc, hôm nay không cần tiến cung. Sa Ngọc cài chiếc châm vàng cuối cùng lên cho Hoa Vũ. Nhẹ nhàng trả lời, mẫu thân ruột của điện hạ đã mất, hiện tại trong cung không có hoàng hậu nên không cần tiến cung. Không cần tiến cung thì cũng chẳng sao. Truy, sau khi Hoa Vũ đứng lên thì bên ngoài liền có một đám người tiến vào. Bắt đầu dọn giường. Còn có người cầm quyển sổ nhỏ. Tối hôm qua thái tử không có ngủ lại. Người cả Đông Cung đều biết. Mọi người cũng không dám động đến Hoa Vũ. Nhanh nhẹn thu thập xong, chuẩn bị lui ra ngoài. Đứng lại, mọi người đang rời khỏi phòng đồng thời dừng lại nhìn về phía Hoa Vũ ngồi ở bên kia. Họ vừa làm gì sai à? Tuy rằng tối hôm qua Thái tử Điện Hạ không có ở lại, nhưng cũng đã sai người dặn dò xuống dưới. Thái tử Phi ở Đông Cung sẽ hưởng thụ địa vị cùng quyền lực vốn có. Thái tử Phi chuẩn bị lập uy sao? Mọi người khom lưng, không dám nhìn vị Thái tử Phi trực tiếp động thủ giết người trên đường tiến hành hôn lễ này. Trong lòng lo sợ bất an. Cách chương.